Bí mật phù thủy phần 2. Chương 31, chép 31, trận chiến của Green. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 31, trận chiến của Green. Thời gian không chờ đợi bất kỳ ai. Cuối cùng, kỳ thi chọn hai phù thủy cùng tham dự thi đấu phép thuật toàn uy chớt cũng diễn ra. Hinata đã đấu 5 trận, giành chiến thắng vẻ vang. Tuy có chút vất vả nhưng suy cho cùng vẫn không làm khó được Hinata, bởi lẽ suốt mấy tuần qua, Hinata đã được anh trai mình huấn luyện kỹ càng, cùng nhau luyện tập. Chẳng những vậy, Jay cũng chỉ dẫn cho Hinata những chiến thuật vô cùng hay để giành chiến thắng và không để lộ việc mình không dùng được phép thuật. Lúc này, Hinata được phép nghỉ ngơi, cầm chai nước trên tay. Hinata uống sạch vì đã chiến đấu nhiều. Jay bên cạnh dịu dàng nhìn em gái, không ngừng giúp Hinata lau bớt mồ hôi. Để Hinata phải mệt như vậy, Jay thực sự không nỡ, nhưng Jay biết Hinata cần phải mạnh mẽ hơn và phải tự tin vào bản thân mình hơn nữa, nên Jay mới cố gắng thuyết phục em gái mình tham gia kỳ thi này. Nhìn thấy những chiến thắng của em gái, Jay vô cùng hài lòng, vô cùng vui vẻ. Hinata thực sự rất mạnh, mỉm cười nhìn anh trai. Hinata lên tiếng hỏi, sắp đấu trận cuối chưa ạ? Jay xoa đầu cô em gái nhỏ, đáp lời, một trận chiến nữa vừa kết thúc, tới đây là trận của Green, ngay sau đó là trận cuối cùng của em. Hinata vội lên tiếng, Green đấu sao? Cùng lúc đó, Hinata lập tức đứng bật dậy, quay sang anh trai. Hinata cất lời, em muốn xem bạn ấy đấu và cổ vũ cho bạn ấy. Jay gật đầu, được rồi, cùng đi. Vâng, Hinata tươi cười vui vẻ rồi nắm lấy tay anh trai mình, chen vào đám đông ở phía trước. Cả hai cùng xem trận đấu sắp diễn ra. Trận đấu chung kết giữa Green và Hisu bắt đầu. Giọng Jin vang vọng, ngay sau đó, tiếng reo hò của các phù thủy trong lớp vang lên rầm rộ. Hinata cũng hào hứng không kém, hét lên, Green, cố lên. Nghe tiếng nói của cô bạn thân, Green quay người nhìn về phía Hinata, gật nhẹ đầu kèm theo một nụ cười rồi bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Green và Hisu mặt đối mặt với nhau, cúi chào theo phong cách của những phù thủy chuẩn bị giao đấu một cách công bằng, quang minh chính đại. Ngay sau đó, Hisu lên tiếng, Green, tớ sẽ không nhường cậu đâu. Thi đấu chính thức là điều tớ khao khát nên tớ quyết không từ bỏ. Green cũng nở nụ cười đáp lại, tớ cũng không chịu thua đâu. Tớ rất muốn chiến đấu với Hinata. Tớ tin chắc Hinata sẽ được chọn vào kỳ thi chính thức nên tớ cũng sẽ nhất định chiến thắng. Hisu nhíu mày nhìn Green. Hinata sao? Cậu ấy, có thể sao? Green nở cười dịu dàng, ánh mắt hơi hướng về phía Hinata rồi tự tin gật đầu. Chắc chắn, với tớ, Hinata thực sự rất mạnh và cũng là đối thủ mà tớ muốn vượt qua nhất. Hisu nhún vai, cứ cho là vậy đi. Nhưng giờ thì, bắt đầu thôi. Green gật đầu. Được. Ngay sau cuộc trò chuyện giữa hai đối thủ, trận chiến chính thức bắt đầu. Những trận trước, Green được chiến đấu với những đối thủ cùng sở trường với mình, nhưng đây là trận đấu cuối cùng. Bốn phù thủy còn lại mỗi người một thế mạnh khác nhau nên chiến đấu có phần vất vả hơn. Để nắm được phần thắng, không chỉ phép thuật sở trường mà lúc này đây, Green phải sử dụng kết hợp các loại phép thuật khác nhau để tấn công đối thủ. Green chống bàn tay xuống đất, mái tóc xanh lay động, tung bay trong khi xung quanh không có chút gió nào. Chỉ một khoảng thời gian ngắn sau đó, từ dưới mặt đất, vô số rễ cây, thân cây to lớn phóng vút lên, nhắm thẳng hướng đối thủ của Green là Hisu. Đây là phép thuật sở trường của Green, điều khiển thực vật. Hisu không hề nao núng trước phép thuật này của Green. Hisu đưa tay về hướng trước mặt, lẩm nhẩm câu thần chú. Ngay lập tức, Một bức tường lửa xuất hiện trước mặt Hisu, thiêu rụi toàn bộ rễ cây bén mảng đến gần. Tiếp đó, Hisu sử dụng kết hợp sức mạnh của gió, làm lửa lan rộng hơn, mạnh mẽ hơn, hướng thẳng đến Green. Green biết chắc trận chiến này không dễ dàng gì. Bật nhảy lùi về sau vài bước. Green nhanh chóng tạo vòng tròn phép thuật bảo vệ bản thân khỏi ngọn lửa. Ngay sau đó, Green không chút nao núng. Một tay Green dùng để duy trì rào chắc bảo vệ, chống đỡ phép thuật của Hisu. Tay còn lại, Green đưa lên trước mặt, miệng lẩm nhẩm thần chú. Rất nhanh chóng, từ lòng bàn tay Green, một dòng nước mạnh mẽ tuôn trào. Green đang dùng phép thuật hệ thủy để khắc chế phép thuật hệ hỏa mà Hisu sử dụng. Hisu nở nụ cười nhếch mép. Có lẽ điều này Hisu đã nghĩ đến. Dùng phép thuật dịch chuyển. Hisu tiến đến ngay sát bên cạnh Green. Có lẽ, cô ta đang muốn dùng cận chiến để đánh bại Green. Hành động này của Hisu khiến Green vô cùng bất ngờ. Cũng chính vì vậy mà Green không kịp phản ứng trước đòn tấn công của Hisu. Hisu tung một cú đánh trực diện mạnh mẽ vào Green khiến Green ngã nhào xuống đất. Bộ trang phục phù thủy cũng bị ướt sũng vì dính phải nước dưới sàn. Cảm giác ê ẩm bắt đầu truyền tới. Trong khi đó, Hisu thừa thắng xông tới. Những quả cầu phép thuật lần lượt lao về phía Green với tần số lẫn tốc độ vô cùng lớn. Green lăn tròn trên mặt đất để tránh đòn tấn công của Hisu. Thế nhưng, việc duy nhất Green có thể làm trong tình hình hiện tại chỉ có thể là né đòn chứ không thể ra đòn tấn công bởi lẽ Hisu không hề cho Green một cơ hội nào. Mặt đất phía dưới Green đột nhiên vỡ vụn ra, tạo thành một lỗ hổng lớn. Green càng thêm hoảng loạn, lẩm nhẩm thần chú. Từ dưới lỗ hổng ấy một cái cây lớn mọc lên đỡ lấy Green. Green thở phào nhẹ nhõm, thuận thế đứng dậy, cố gắng giành lại thế chủ động về phía mình. Thế nhưng, mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Lưỡi kiếm gió của Hisu chém đôi cây của Green, khiến Green chới với ngã xuống đất. Thừa cơ lúc này, Hisu lại tiếp tục phóng hàng loạt quả cầu phép thuật về phía Green. Green ánh mắt vô cùng hoảng loạn trước tình huống trước mắt. Lập tức lập một rào chắn phép thuật. Green cố gắng chống đỡ trước đòn tấn công mạnh mẽ hay nói đúng hơn là đòn tấn công toàn lực của Hisu. Thế nhưng, rào chắn phép thuật của Green bị phép thuật của Hisu làm cho vỡ vụn. Green một lần nữa bị đánh bật ra phía sau. Miệng bắt đầu trào máu đỏ. Hisu vô cùng bình thản tiến đến cạnh Green. Trên tay bắt đầu xuất hiện một thanh kiếm ánh sáng. Green cố gắng chống tay ngồi dậy. Cố gắng tiếp tục chiến đấu nhưng vô ích. Cuộc tấn công vừa rồi đã làm Green đuối sức mất rồi. Hisu cũng biết rõ tình trạng Green hiện giờ. Kề sát thanh kiếm ánh sáng vào cổ Green. Hisu nhếch mép. Tớ thắng. Green siết chặt bàn tay. Cúi gầm mặt xuống đất thừa nhận thất bại của mình. Lúc này thắng thua đã phân rõ. Jin tiến đến bên cạnh Hisu. Lên tiếng dõng dạc. Trận chiến kết thúc. Người thắng cuộc và tham gia vào vòng thi phép thuật chính thức của WeChat là Hisu. Các học viên trong lớp reo hò tung hô Hisu. Jin tiếp tục lên tiếng. 10 phút nữa trận đấu cuối cùng của cuộc thi hôm nay sẽ diễn ra. Hinata, Mika, một trong hai sẽ được chọn tham dự kỳ thi chính thức của WeChat. Nói rồi, Jin ra ngoài nghỉ ngơi một lát để chuẩn bị xem trận đấu cuối cùng. Hinata chạy vội đến chỗ cô bạn thân của mình. Đỡ Green ngồi dậy, Hinata lên tiếng hỏi đầy vẻ lo lắng. Green à, cậu có sao không? Green nhìn Hinata, mỉm cười nhẹ lắc đầu. Tớ không sao. Ngừng một lúc, ánh mắt Green thoáng buồn nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Green lên tiếng, sắp tới trận đấu của cậu rồi đấy. Hinata, mau chuẩn bị đi. Nhưng cậu, Hinata chưa nói hết câu thì Green đã nắm lấy tay Hinata. Nói tiếp, tớ tin tưởng ở cậu đấy. Hinata, tớ đã thua rồi nhưng cậu nhất định phải chiến thắng. Xem như là chiến thắng thay cho tớ nhé. Hinata sững sờ nhìn Green. Nhìn sâu vào đôi mắt của Green rồi Hinata gật đầu. Được, tớ hứa, tớ nhất định sẽ thắng vì cậu. Green mỉm cười. Rồi, Hinata đỡ Green đứng dậy. Cả hai tiến đến băng ghế. Ngồi xuống, đáy mắt Hinata đầy đắn đo. Nhưng cuối cùng, Hinata cũng có quyết định. Hinata nắm chặt lấy tay Green. Miệng lẩm nhẩm gì đó. Thế nhưng, chưa kịp đọc xong thần chú thì tay Hinata đã bị dây giật mạnh. Lôi Hinata vào trong lòng. Ngốc, em tính làm gì vậy hả? Green bất ngờ trước hành động của dây cùng thái độ hệt như vừa làm gì đó có lỗi của Hinata. Green ngơ ngác hỏi, chuyện gì vậy? Dây vẫn dán chặt ánh mắt nhìn em gái mình đáp lại câu hỏi của Green. Tớ có chuyện muốn nói với Hinata. Không để Green đáp lại, Jay đã đưa Hinata đi mất. Ra đến bên ngoài, không có ai ở xung quanh, Jay mới bắt đầu lên tiếng. Hinata, mau nói đi, vừa rồi em tính làm gì? Hinata cúi gầm mặt xuống đất. Lý nhí, em tính dùng. Jay mặt mày hầm hầm sát khí. Không đợi Hinata nói hết câu đã quát lên giận dữ. Em tính dùng phép thuật trị thương của mình để chữa trị cấp tốc cho Green chứ gì? Hinata vẫn cúi gầm mặt, rụt rè gật đầu, Jay càng thêm xa sầm mặt mày. Giữ lấy vai Hinata, Jay tiếp tục lên tiếng trách mắng. Em đang nghĩ gì vậy hả? Em sắp chiến đấu rồi. Và lại từ đầu cuộc thi đến giờ em đã dùng phép thuật trị thương cho mình rất nhiều lần. Lại dồn sức lực chiến đấu nếu tiếp tục dùng phép thuật trị thương cho Green. Làm sao em đủ sức chiến đấu nữa đây? Hinata vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn anh trai mình. Vẫn lý nhí đáp lại. Em xin lỗi. Nhưng, em biết, Green đang rất đau đớn. Vết thương của cậu ấy. Vết thương cũng, Jay thở dài, buông tay khỏi vai Hinata. Giọng nói cũng có phần dịu lại. Anh biết, em chỉ muốn giúp Green, giúp bạn thân của mình thôi nhưng, em cũng phải hiểu tình hình lúc này. Ngừng một lúc, Jay nói tiếp, vẻ bực tức đã không còn. Chị thương cho bản thân em chỉ tốn năng lượng phép thuật nhưng em cũng là người hiểu rõ hơn bất kỳ ai năng lực của chính mình. Để trị thương cho người khác ngay tức khắc, bản thân em phải gánh chịu nỗi đau gấp 10 lần nỗi đau mà người đó đang gánh chịu. Em nghĩ với tình hình của Green hiện giờ, cũng như em đã mệt sau những lần chiến đấu trước, em có còn đủ sức để chịu thêm nỗi đau gấp 10 lần nỗi đau của Green lúc này không? Thấy Hinata đã có vẻ nhận ra việc làm của mình, Jay tiếp tục, Green sẽ được đưa đến phòng y tế. Tuy sẽ tốn khá nhiều thời gian mới hồi phục nhưng trong tình hình này đây là cách tốt nhất. Còn em đừng liều lĩnh như vậy nữa. Em có nhớ vừa nãy đã hứa gì với Green không? Nhiệm vụ của em lúc này là thực hiện lời hứa đó. Hinata ngẩng đầu nhìn anh trai. Khóe mắt long lanh trực chờ rơi nước mắt. Gật đầu. Vâng, em xin lỗi. Vì vừa nãy đã không suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Em nhất định sẽ chiến thắng trong trận đấu này. Jay mỉm cười nhẹ xoa đầu cô em gái bé nhỏ rồi nắm tay Hinata. Cả hai cùng bước vào bên trong chuẩn bị cho trận đấu sắp diễn ra. ENDCSAP 31. Cách chương.